quốc sắc sinh hương, chương 85, góc truyện audio.com. Tính cả Tống Gia Ninh ở bên trong, tổng cộng 100 vị tu nữ thành công thông qua 2 đợt tuyển chọn dung mạo thân thể, tiếp theo lại xuất hiện một vị nữ quan phẩm cấp cao hơn, ở trong nhóm tu nữ tới tới lui lui 2 lần, ở trong 100 tu nữ này, cuối cùng chọn ra 50 vị dung mạo tốt nhất, tất cả những người khác thì đều đưa xuất cung. 50 tu nữ, được an bài ở trong 5 viện tử, ban ngày đi theo nữ quan học quy củ, buổi tối thành thành thật thật ngủ, hầu như không có thời gian nói cười bắt chuyện. Bởi vì đám nữ quan ở bên cạnh nhìn chằm chằm vào, nhất cử nhất động của tú nữ có thể ảnh hưởng đến ấn tượng trong mắt nữ quan, cuối cùng trước khi chọn, nữ quan một khi không hài lòng, hoàn toàn có thể đưa tú nữ xuất cung, quyền lực lớn lắm. Trong tiểu viện Tống Gia Ninh ở có 2 tú nữ bởi vì sau lưng nói xấu nàng, bị nữ quan nghiêm khắc đuổi xuất cung rồi. Tống Gia Ninh không biết 2 tú nữ không được tuyển chọn này nghĩ như thế nào, đêm đó nàng ngủ không được ngon, đầu óc luôn đung đưa ánh mắt căm hận của 2 nữ nhân ném lên người nàng trước khi đi. Tống Gia Ninh oan uổng quá mà, rõ ràng là các nàng cười nhạo khi dễ nàng, nàng béo trước bị phạt lại không chịu suy nghĩ lại, ngược lại lại oán hận lên khổ chủ nàng đây. Tống Gia Ninh lần đầu tiên gặp được cô nương như vậy. Mộc Lan tỷ thì có chuyện gì sao? Tống Gia Ninh nhẹ giọng hỏi. Giọng nói nàng giọng nói mềm mại cũng không làm dáng giống như các khuê tú khác nghe mà nổi cả da gà, Lý Mộc Lan liền cười, nhìn Tống Gia Ninh giải thích nói. Trong phòng buồn bực không có ý nghĩa, toàn bộ trong nội viện ta nhìn vừa mắt nhất là ngươi, liền tới đây tìm ngươi nói vài lời, sẽ không có quấy rầy ngươi chứ. Chẳng hề làm gì liền được nữ trung hào kiệt yêu ái, Tống Gia Ninh được sủng ái mà lo sợ, vội vàng cười lắc đầu, mời Lý Mộc Lan ngồi xuống, lại bảo cung nữ chân nhi đi châm trà. Người khác mong lớn lê gầy đi một chút, làm sao ngươi? Lý Mộc Lan nhìn chằm chằm Tống Gia Ninh hỏi. Tống Gia Ninh xấu hổ, lúng túng nói. Ta sợ đói, ăn không đủ no liền khó chịu, nương ta liền mặc kệ ta. Lý Mộc Lan cười vang, may mắn nói. May mắn ngươi sợ đói, bằng không thì ngươi cũng giống các nàng ấy mỗi bữa chỉ ăn 2 phần cơm, đi vài bước đường mà bắt đầu thở gấp, ta ở kinh thành thật sự tìm không ra tỉ muội có thể nói chuyện. Nàng có chút tự quen thuộc, Tống Gia Ninh còn chưa nói gì, nàng trước tiên xem Tống Gia Ninh làm tỉ muội, nhưng Tống Gia Ninh thật sự thích Lý Mộc Lan thẳng thắn cởi mở thuận thế nhận biết tỉ muội với Lý Mộc Lan. Lý Mộc Lan có rất nhiều chuyện lý thú về luyện võ, trong nhà Tống Gia Ninh thì có đệ đệ hoạt bát đáng yêu, 2 người trò chuyện vui vẻ, bất chi bất giác hàn huyên cả ngày. Một ngày nghỉ ngơi chấm dứt, các tú nữ lại bắt đầu học điều giáo trong cung. Tống Gia Ninh nhu thuận, cũng không gây phiền toái, Lý Mộc Lan bướng bỉnh không tuân thủ quản giáo, nữ quan biết rõ Tuyên Đức Đế coi trọng Lý Mộc Lan điểm này, cho nên đối với nàng phá lệ nới lỏng quy củ. Thoáng chớp mắt lại đến tuần ngày nghỉ thứ 2, Lý Mộc Lan hẹn Tống Gia Ninh đến dưới tàng cây hòe trong viện hóng mát, 2 người đang trò chuyện, tây xương phòng bên kia đi tới một cô nương, Tống Gia Ninh theo tiếng nói nhìn lại, là Đàm Hương Ngọc. Tống Gia Ninh nghe vậy, thân thể không khỏi cứng ngắc, một cử động nhỏ cũng không dám, Lý Mộc Lan đang muốn thay nàng kiểm tra, Đàm Hương Ngọc đã nhanh chóng ra tay, ngón trỏ ở bên mặt. Góc truyện audio.com, Tống Gia Ninh hư hư nắm lại cũng không đụng phải Tống Gia Ninh, sau đó rút tay về cúi đầu nhìn, cười nói. Dưới cây thường xuyên có nhện con nhà tơ rơi xuống, ta đi rửa tay, các ngươi cũng vào trong phòng ngồi đi. Nói xong liền đi, ngay khi nàng ta đứng dậy, Tống Gia Ninh dường như nghe thấy được một mùi thơm thoáng qua. Chắc là hương Đàm Hương Ngọc dùng trên người nhỉ, Tống Gia Ninh không có suy nghĩ nhiều, ngó ngó đỉnh đầu, không yên tâm khuyên Lý Mộc Lan. Chúng ta vẫn là vào thôi, Lý Mộc Lan cười nàng nhát gan, nhưng vẫn cùng Tống Gia Ninh rời đi, trên đường trở về phòng, Tống Gia Ninh dường như lại nghe thấy được một luồng hương thơm, dừng bước lại kỹ càng phân biệt lại không có. Sau nửa canh giờ, Lý Mộc Lan rời đi, Tống Gia Ninh chuẩn bị ngủ một lát, cởi bối tử trên người, lần thứ 3 nghe thấy được mùi hương nhàn nhạt này. Tống Gia Ninh ngó ngó bối tử trong tay, hít mũi một cái, cúi đầu nhẹ ngửi, liền cảm thấy chỗ bả vai bên trái, mùi thơm đậm hơn một chút nhưng trên bối tử lại không có cái gì. Ngẫm lại dưới gốc cây hòe Đàm Hương Ngọc ngồi ở bên trái nàng, Tống Gia Ninh rất nhanh liền thoải mái, nhất định là mùi thơm trên người Đàm Hương Ngọc nhiễm lên bối tử của nàng. Mùi hương nhàn nhạt này cũng không khó ngửi, nhưng Tống Gia Ninh vẫn gọi chân nhi tới, bảo nàng ấy giặt quần áo, nàng không thích y phục của mình dính hương nhang của người khác. Quần áo giặt sạch, Tống Gia Ninh liền quên mất chuyện này, nhưng ban đêm đi ngủ Tống Gia Ninh mơ mơ màng màng, đột nhiên cảm giác được trên mặt có hơi ngứa. Nàng vô ý thức đi gãi, ngón tay đụng lên má trái, cảm giác không đúng lắm. Tống Gia Ninh không dám dùng sức sờ sờ nữa, sau đó lập tức liền tỉnh, khẩn trương ngồi dậy, hô to gọi chân nhi đốt đèn. Trần Nhi ngủ như chết, sau một lát mới tiến vào, dùng cây đốt lửa đốt đèn, còn buồn ngủ đi đến trước màn chướng, vừa muốn hỏi chủ tử làm sao vậy. Tống Gia Ninh vừa mới thả tay xuống, làm nàng nhìn thấy trên mặt trái của Tống Gia Ninh vốn trắng trắng mềm mềm tựa như đậu hũ, lại có thể nhiều hơn một vùng mẩn đỏ, nhìn vô cùng ghê. Trần Nhi cả kinh, suýt nữa rơi đèn trong tay. Sau khi nữ quan biết được, lập tức dẫn người đi tới gian phòng của Đàm Hương Ngọc, trong trong ngoài ngoài lục soát 3 lần, không có tìm được bất kỳ vật gì khả nghi. Đàm Hương Ngọc làm ra bộ dạng hoàn toàn không biết gì cả, nữ quan gạ hỏi không ra bất kỳ lời nào. Đợi đến lúc hừng đông, nữ quan báo việc này cho Lý Hoàng Hậu. Tống Gia Ninh chính là cô nương vệ quốc công phủ, lại là người nổi bật trong nhóm tú nữ lần này, Lý Hoàng Hậu trước phái thái y đi xem bệnh cho Tống Gia Ninh, nếu như chứng minh được khuôn mặt của Tống Gia Ninh là độc vật gây nên, liền có thể bắt đám người Đàm Hương Ngọc tiếp xúc qua Tống Gia Ninh thẩm vấn, nếu không. Kết quả hai thái y thay phiên bắt mạch cho Tống Gia Ninh, nhìn, nghe, hỏi, tiếp xúc đều dùng qua, chứng minh Tống Gia Ninh không có trúng độc, trên mặt lên bệnh sởi, là thân thể nàng có vấn đề. Lập tức loại bỏ khả năng Đàm Hương Ngọc hoặc Lý Mộc Lan hạ độc. Các tu nữ khác không có vấn đề, trước mắt liền còn dư lại Tống Gia Ninh. Theo thái y đánh giá, bệnh sởi của Tống Gia Ninh ít nhất phải dưỡng nửa tháng mới có thể khôi phục như thường, chỉ cần tỉ mỉ điều dưỡng tuyệt sẽ không lưu sẹo. Tống Gia Ninh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, Đàm Hương Ngọc rốt cuộc có hạ độc hay không, sau khi xuất cung có thể lại nghĩ biện pháp chứng minh khuôn. Gocchuyenaudio.com, mặt có thể khôi phục mới là quan trọng nhất. Đàm Văn Lễ đến nay không có khảo thi cử nhân, hắn ở trong quan trường chèn ép Đàm gia đều không được, còn lại Đàm Cửu Mẫu và Đàm Hương Ngọc, hai thế hệ nữ lưu, Quách Bá Ngôn đường đường đại nam nhân, thật không hạ thủ được. Sau này trong phủ chúng ta có việc, không cần đưa thiếp mời cho Đàm gia. Ôm thê tử Quách Bá Ngôn chỉ nghĩ đến phương pháp này. Lâm Thị biết ông khó xử, có thể đoạn tuyệt quan hệ cùng Đàm gia, nàng đã thỏa mãn. Nhưng Lâm Thị không nghĩ tới, Quách Kiêu cũng vì chuyện này đến nhận tội với bà, rốt cuộc đứng ở bên bà và nữ nhi, đến tận đây, cơn tức giận của Lâm Thị rốt cuộc toàn bộ tiêu tán, chỉ toàn tâm toàn ý chiếu cố nữ nhi. Quách Kiêu vẫn lo lắng, an bài A Thuận lưu ý động tĩnh Thọ Vương Phủ bên cạnh. Thọ Vương Phủ không có động tĩnh, thẳng đến một ngày cuối cùng trước khi tuyển chọn, Triệu Hằng mới tiến cung. Tuyên Đức Đế biết rõ nhi tử vì sao mà đến, nghiêm mặt nói. Chính là bệnh sởi trên mặt nàng tiêu không hết, ngươi cũng lấy nàng. Triệu Hằng mây trôi nước chảy, vuốt cằm nói, nguyên nhân bắt nguồn từ ta, là hạ cầu phụ hoàng tứ hôn chức, phụ hoàng mới có thể khoan dung xuất thân tú nữ, liên lụy nàng tiến cung, bị tiểu nhân hãm hại. Tuyên Đức Đế không nghĩ tới con của mình quân tử như thế, không khỏi bắt đầu trầm mặc. Tống Gia Ninh ở trong cung 20 ngày, bởi vì là người nhi tử muốn kết hôn, Tuyên Đức Đế cố ý phân phó xuống dưới, cách mỗi 3 ngày liền có người báo cáo hành động của Tống Gia Ninh cho ông. Quan sát hơn nửa tháng, Tống Gia Ninh trong mắt Tuyên Đức Đế, liền biến thành một cô nương đơn thuần tuyệt sắc vô song, an phận trung thực, không có dã tâm. Cô nương như vậy, ban cho nhi tử khác tuyệt không thích hợp, bởi vì không đủ tư cách hiền nội trợ, nhưng lão tam được yên tĩnh ở ẩn, nên phối với vương phi an phận. Tuyên Đức Đế duy nhất bất mãn, là Tống Gia Ninh quá đần, lại có thể đơn giản bị người hại khuôn mặt. Tuyên Đức Đế nói ra điểm bất mãn ấy, bình luận. Tâm tư đơn giản, dễ dàng chịu thiệt, Triệu Hằng thản nhiên nói. Sau khi kết hôn, con sẽ bảo vệ nàng. Tuyên Đức Đế nhíu mi, phát hiện trên người con trai mơ hồ nhiều hơn một tia lăng lệ ác liệt, ông trầm ngâm một lát gật đầu đồng ý. Cuối cùng chọn ngày hôm đó, Tuyên Đức Đế đích thân đến trung cung của Lý Hoàng Hậu, khâm điểm thứ nữ Gia Ninh của Quách Bá Ngôn làm Thọ Vương Phi, trưởng nữ Mộc Lan của Hồ Uy Tướng Quân Phủ là Cung Vương Phi. Ý chỉ truyền tới vệ quốc công phủ, Tống Gia Ninh màng mũ che mặt hoàn toàn choáng váng, vẫn là thái phu nhân thấp giọng nhắc nhở, nàng mới hoàn hồn, hai tay cứng đờ nhận lấy đạo thánh chỉ minh hoàng kia. Cách chương.